tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 12 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Chương 7, nguyên tắc số 4, chỉ cần tin tưởng. Nội dung của chương này: làm thế nào bạn có thể khiến cho mọi người xung quanh trò chuyện, tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau? Câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng lại hết sức khó khăn. Hãy trở nên thú vị. Không có giải pháp nhanh gọn nào cho câu hỏi này. Các doanh nghiệp và sản phẩm thực sự thú vị thu hút chúng ta bởi vì chúng biểu hiện niềm tin sâu sắc của các sáng lập viên và nhân viên của họ, chứ không phải là sự thú vị vay mượn hoặc giả tạo, biểu hiện cho cam kết cá nhân với điều gì đó có ý nghĩa lớn hơn chính doanh nghiệp và sản phẩm. Làm thế nào và vì sao điều này lại tác động đến khách hàng, nhân viên và các cổ đông khác? Những gì bạn đại diện, nếu không hơn, thì cũng quan trọng như những gì bạn làm. Simon Woodrop, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Yo Sushi. Thất vọng về Desmond Hayden Staple. Hầu hết các cuốn sách viết về kinh doanh đều đơn giản hóa quá mức. Chúng hứa hẹn những giải pháp quá dễ dàng, những cơ cấu phân tích đơn giản, liệt kê ra 10 điều bạn có thể làm để tạo ra những thay đổi mà mình đang tìm kiếm, những điều nên và không nên làm. Chúng mang ý nghĩa nội hàm và thực chất cũng là một phần ý nghĩa nào đó của những gì tạo nên công việc kinh doanh thực sự. Nhưng sự đơn giản của công thức này có sức hấp dẫn và có tính thương mại. Đó là lý do vì sao các cuốn sách kinh doanh đều sẵn sàng sử dụng chúng trong các hộp thoại và dưới dạng các biểu đồ cắt dán. Và chúng ta sao chép những điều hay nhất trong đó, truyền tay nhau với hy vọng rằng chúng có thể làm thay đổi chúng ta và công việc kinh doanh. Nhưng sự thật là không có một danh sách liệt kê về những điều đơn giản dễ thực hiện để khiến cho sản phẩm hoặc doanh nghiệp của bạn được nói đến hoặc được thảo luận bởi đám đông. Không có một công thức chung cho tất cả. Và bất cứ danh sách nào như thế hoặc được nhồi nhét đầy những điều tẻ nhạt hoặc chỉ là chiêu word of mouth, thứ sẽ sớm bị phát hiện, sao chép hoặc bị làm giảm giá trị. Như Tessa Cram, một tài năng marketing Sacha Miorira và Stella McCartney đã từng nói với tôi, rắc rối đối với các nhà lý luận marketing với tất cả các tam giác và biểu đồ phát triển của họ không phải ở chỗ là họ đã sai. Họ chỉ giải thích về những gì mà một phương pháp tiếp thị hiệu quả làm được theo bản năng, nhưng chỉ sau khi nó xảy ra. Đó là tiếp thị theo bản năng, tiếp thị dựa trên niềm tin và các giá trị của bạn, thứ tạo ra tác động lớn hơn. Ấn tượng mà khoa học tiếp thị sau sự kiện tạo ra với chúng ta là trên thực tế. Những thứ này không quan trọng, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đây lại chính là thứ tạo nên sự khác biệt và mang linh hồn đến cho thương hiệu. Chú thích: cuộc phỏng vấn với tác giả tháng 7 năm 2006. Hết chú thích. Tôi đã suy nghĩ về quan điểm đó khi viết chương này. Nếu là bạn, tôi sẽ đem những lời vàng ngọc của Tessa viết ra giấy và dán nó lên tường tại nơi làm việc. Vì thế, tôi đã quyết định sẽ không cung cấp danh sách hay các kiểu hình học đó cho bạn. Vì tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thú vị hơn so với kiểu công thức đó. Cho nên, nếu bạn thất vọng vì không có danh sách hoặc các kiểu hình học để thảo luận, thì tôi xin lỗi. Nhưng xin hãy đọc tiếp, tôi có một số điều quan trọng muốn chia sẻ cùng bạn. Ý nghĩa trong một thế giới với nguồn cung quá mức. Vấn đề chính mà tất cả chúng ta đều đang đối mặt trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay là thế giới chúng ta đang sống có lượng cung quá mức. Có quá nhiều dịch vụ và sản phẩm với chất lượng tốt ngang nhau. Đã 10 năm kể từ khi J.D. Power tiết lộ rằng không có chiếc xe nào tồi cả, tất cả đều tốt. Chúng ta hiện có quá nhiều thông tin, lựa chọn và chất lượng. Tôi có thật sự cần đến 4 chọn lựa tốt về siêu thị trong vòng 10 phút lái xe từ nhà ở phía Bắc London? Tôi có thật sự cần đến 6 cửa hàng bán rượu, 5 phòng tập thể dục? Tôi có thật sự cần đến cả chục quán cà phê trong vòng 10 phút đi bộ? Hay 36 chỗ để mua giày thể dục? Tôi có cần không? Không. Chẳng trách vì sao khách hàng và nhân viên đều ngãn ra khi đối diện với quá nhiều thứ mà các doanh nghiệp đang tìm cách chào mời, hầu hết họ đều ơ thờ và không cảm thấy thích thú. Họ biết rằng họ nắm quyền điều khiển, còn chúng ta thì không. Đó chính là lý do vì sao chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến họ móc hầu bao hoặc dành thời gian cho chúng ta, hay đầu tiên và trước hết là thu hút sự chú ý của họ. Làm cách nào để tạo ra bước đột phá trong một thế giới quá thừa thải và thờ ơ? Làm cách nào để khiến mọi người đều chú ý đến những gì chúng ta đang chào mời? Làm cách nào để thu hút được họ? Làm thế nào để khiến họ gây ảnh hưởng lẫn nhau? Chìa khóa khởi động hành vi đám đông vì lợi ích của chúng ta. Ba nguyên tắc được giải thích. Không có cơ cấu phân tích đơn giản nào giải thích về những việc cần làm. Thực chất, vì bạn có thể nghi ngờ những lời bình luận của Tesser, nên cơ cấu phân tích có thể đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của những doanh nghiệp có niềm tin dựa vào bản năng. Thay vào đó, những gì tôi muốn đề xuất ở đây là cách tư duy và điều hành công việc kinh doanh dựa vào chính bạn, vào những gì bạn tin tưởng. Nói một cách chính xác hơn, hãy xem xét ba nguyên tắc chính sau đây. Thứ nhất, bạn phải thay đổi quan điểm của mình về kết quả mà bạn đang tìm kiếm. Bí quyết là hãy tạo ra điều gì đó có ý nghĩa xã hội, vượt ra khỏi phạm vi giới hạn của các sản phẩm và dịch vụ. Như Douglas Sirkin đã viết trong cuốn The Cortina Brands, các thương hiệu như Apple thực sự có sức hấp dẫn đối với bản sắc và nhu cầu xã hội của cá nhân. Chú thích: D. Dekin, 2004, The Cortina Brands, When Customers Become True Believers, Portfolio Press. Hết chú thích. Nhiều nhóm sử dụng và cộng đồng tương thuộc đã phát triển xoay quanh thương hiệu Apple, đều là những cộng đồng lớn mạnh với bản sắc riêng, thứ tỏa sáng và được củng cố bởi niềm tin vĩnh cửu của họ đối với Apple. Không phải họ dễ dãi với tập đoàn này, còn lâu mới được như thế. Bất kể khi nào có những lời phàn nàn liên quan đến thương mại hay kỹ thuật, các nhóm sử dụng sản phẩm Apple đều dành những lời lẽ nặng nề nhất cho doanh nghiệp này khi niềm tin cốt lõi bị đem ra thử thách và bị đe dọa. Chứng kiến những tranh cãi gần đây về quyết định chuyển từ việc sử dụng bộ xử lý Intel sang Mac Pro. Tuy nhiên, tất cả họ đều là những người hâm mộ Mac, đều tin vào cam kết của Apple về sự sáng tạo và tự do cá nhân. Và họ cũng tin rằng phần còn lại của thế giới đều sai lầm và đang hạn chế khả năng của chính mình. Thứ hai, ý nghĩa đó phải xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, từ niềm tin của riêng bạn, từ niềm tin của bạn vào những điều đúng sai trong cuộc sống nói chung hoặc riêng trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động, hay cuộc sống của khách hàng hoặc nhân viên của bạn. Nhưng đó phải là điều mà bạn hoàn toàn tận tâm, phải có tính riêng biệt. Nó không thể xuất phát từ khách hàng vì điều đó sẽ khiến bạn giống như một ông chủ hộp đêm, người được trả tiền để quan tâm đến khách hàng của mình. Vì thế, hãy quên đi những cuộc khảo sát thông thường về mức độ hài lòng của nhân viên và khách hàng nếu bạn hy vọng tìm ra đáp án. Đúng vậy, nó phải xuất phát từ sâu thẳm bên trong tâm hồn bạn. Kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục điều thứ ba, đó là bạn phải hành động dựa trên niềm tin của mình và để những niềm tin đó định hình nên cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Bạn phải làm thay đổi công việc kinh doanh của mình từ một chiếc máy kiếm tiền thông thường thành một biểu tượng sinh động của niềm tin, một phương tiện để bạn thuyết phục các cá nhân chứ không chỉ một hoạt động kinh doanh khác. Chắc chắn sẽ có những quyết định khó khăn, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng một doanh nghiệp thật sự thú vị và mang tính bầy đàn luôn được dẫn dắt bằng niềm tin của mình. Thực chất khi những doanh nghiệp này quên đi niềm tin dẫn dắt họ, thì đó cũng chính là lúc mọi thứ sẽ trở nên lầm đường lạc lối. Ở đây, tôi không tán thành hướng đi dễ dàng, đề phòng trường hợp bạn cho rằng tôi đang đi theo hướng đó. Để xây dựng niềm tin trong kinh doanh, bạn phải đặt cược chính mình và khả năng thuyết phục sâu sắc nhất của bản thân. Sẽ không có biểu đồ, lời hoa mỹ hay những tuyên bố sứ mệnh nào có thể bảo vệ bạn. Nhưng bạn biết không, bạn sẽ không chỉ tạo ra một điều gì đó đáng giá về mặt tài chính. Như chúng ta thấy, những doanh nghiệp có niềm tin đều đạt được hiệu quả hoạt động tốt hơn so với những doanh nghiệp thông thường, mà còn có thể xây dựng được thứ có giá trị cho bản thân và đồng nghiệp. điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn. Đây chính là điều mà khách hàng cảm nhận và trân trọng ngay lập tức và chia sẻ với nhau. Chúc ngủ ngon, thành viên. Tất cả những doanh nghiệp có thành tích vượt trội mà tôi đề cập ở chương này đều áp dụng phương pháp giống nhau. Không doanh nghiệp nào trong số đó có được một lối đi dễ dàng. Nhưng tất cả đều thành công và đều sử dụng niềm tin của những người sáng lập và nhân viên chủ chốt để khiến mọi người làm việc cho họ. Nhưng trước khi xem xét những ví dụ điển hình này, chúng ta nên dành một giây suy nghĩ về lý do vì sao các doanh nghiệp có niềm tin này lại hoạt động hiệu quả đến thế. Có phải là do sự mới lạ của niềm tin trong một thế giới có nguồn cung quá mức không? Tôi cho là chỉ một phần nào đó. Có phải niềm tin ít nhiều thú vị hơn so với các mánh khóe marketing? Chắc chắn. Có phải niềm tin đi ngược lại với tính hoài nghi đang phổ biến trong thế giới hiện đại của chúng ta? Hoàn toàn là như thế. Hãy nhớ lại thước đo niềm tin của Edelman ở chương trước và mức độ suy giảm mà nó đo được về niềm tin của chúng ta đối với những người có ảnh hưởng về văn hóa, những người trước đó đã hình thành nên ý nghĩa cho mỗi chúng ta trong các hoạt động tương tác của mình. Hay là điều gì đó sâu sắc hơn? Có lẽ những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin đã chạm đến được điều gì đó sâu thẳm trong chúng ta, thứ có sức ảnh hưởng to lớn. Có lẽ là nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc, chung hoặc riêng. Viktor Frankl, nhà tâm lý trị liệu người Áo, ắt hẳn sẽ tán thành. Ông quan niệm rằng tất cả chúng ta đều được lập trình để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích, và điều đó giúp gắn kết chúng ta trong các nhóm xã hội. Frankl từng là học trò của Freud và Adler, nhà phân tâm học người Do Thái, hoạt động tại Viên trước khi nước Áo bị Đức thôn tính vào năm 1938. Nhưng trải nghiệm của bản thân về các trại tập trung tàn ác ở Nazi, cũng như việc chứng kiến một số người đã chiến thắng được nghịch cảnh, trong khi số khác thì không, đã khiến ông tin rằng một trong những động lực chính của chúng ta là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đối lập với những phát hiện của Sigmund Freud, con người không còn bất mãn về giới tính, mà đúng hơn là bất mãn về sự tồn tại. Và cũng trái ngược với những khám phá của Alfred Adler, lời than phiền chủ yếu của ông không còn là cảm giác về sự thấp kém, mà thay vào đó là cảm giác về sự phù phiếm, vô nghĩa và trống rỗng, mà tôi gọi là vô nghĩa hiện sinh. Dấu hiệu chính của nó là sự nhàm chán. Chú thích: Viktor Frankl, 1973, Psychotherapy and Existentialism, Pelican, London. Viktor Frankl, 1946, Ashley Caesar, Franz Judith, Vienna. Translated, 1955, The Doctor and the Soul, Alfred Eichner, Random House, New York. Hết chú thích. Tại các trại tập trung ở Nazi, Frankl quan sát thấy rằng những người biết tạo ra ý nghĩa và mục đích cho chính mình sẽ có nhiều khả năng sống sót qua những trải nghiệm kinh hoàng ở đó hơn so với những người không thể làm được điều này, cũng như những người biết chia sẻ ý nghĩa về mục đích sống. Niềm tin. Tôi tin rằng nếu nhận thức về mục đích, những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin sẽ hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp bình thường, vì họ chạm đến những gì sâu thẳm trong trái tim của nhân viên và khách hàng để đem đến ý nghĩa cuộc sống mà chúng ta khao khát. Niềm tin khiến cho các nhân viên thức dậy và ra khỏi nhà vào buổi sáng để đến nơi làm việc. Chúng mang đến cho chúng ta ý nghĩa về tình đồng chí, một lợi ích xã hội, cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Chúng phục vụ cho nhu cầu xã hội của chúng ta. Chúng làm thay đổi trải nghiệm của ta, dù là nhân viên hay khách hàng. Chúng mời mọc hơn là đuổi theo chúng ta một cách liều lĩnh, vì tất cả các phương pháp marketing đều mang tính khích lệ. Niềm tin có thể biến một chiếc quần jean thành một hiện tượng xã hội, một nhà điều hành máy tính thành thành viên trong chiến dịch giải phóng cá nhân, một đầu bếp trên truyền hình thành một nhà cải cách xã hội, và biến chúng ta thành những nhà cách mạng giống như ông ấy. Những doanh nghiệp có niềm tin như thế xuất hiện ở mọi lĩnh vực, và trong mỗi trường hợp, những doanh nghiệp kiểu này đều được xây dựng dựa trên những nguyên tắc mà tôi đã phát thảo ở trên. Phần còn lại của chương sẽ minh họa cách thức hoạt động của những nguyên tắc này trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Làm thế nào ý nghĩa xã hội, niềm tin và niềm tin cuộc sống có thể tạo ra một loại hình kinh doanh khác biệt so với các loại hình kinh doanh nhan nhản trên đường và các trung tâm mua sắm. Hãy cùng xem những công ty này tham gia vào cuộc chơi như thế nào. Đầu tiên là một công ty mà có lẽ bạn không biết nhiều về nó. Công ty may mặc xứ Wells Harris. Công ty may mặc lớn thứ ba vùng vịnh Cardigan. Nếu bạn thích ánh mặt trời vùng cận nhiệt đới và hoặc bụi ngoại ô, thì vịnh Cardigan không phải là điểm đến thích hợp. Vịnh Cardigan là nơi mà bạn có thể giống người Wales nhất và cũng mang đặc điểm phương Tây nhất nhưng vẫn ở Wales. Và lúc này chỉ cần hiểu rõ một điều, việc được ở Wales là điều tốt, rất tốt. Vùng vịnh này trải dài từ đầu phía nam của St. David đến bắc Anglesey, nằm uốn cong dọc theo những bãi biển dài vắng vẻ và những vách đá mà trước đây từng là cụm cảng sầm uất. Gia đình của kiến trúc sư vĩ đại Frank Lloyd Wright đã di cư từ Mỹ đến Cardigan. Cách xa khu vực đông dân cư, vịnh Cardigan là nơi cư trú của những sinh vật biển tự nhiên quý hiếm nhất của Vương quốc Anh. Kho tàng sinh vật biển này chứa một nửa số hải cẩu xám của châu Âu và vài trăm con cá heo mũi dài. Đường đi ven biển sạch và dốc, các bãi biển đều hoang sơ và lộng gió, không khí trong lành ngập tràn lồng ngực khi bạn đạp xe, lướt ván hoặc trên các phương tiện khác. Và đây cũng là quê hương của Harwich theo đúng nguyên văn, một trong những công ty may mặc thú vị nhất mà tôi tình cờ biết được trong những năm gần đây. Harwich đã phát triển từ một cơ sở nhỏ may áo phông cho một số ít người mê xe đạp thành một thương hiệu thời trang lớn gấp 2 lần so với Nike trong những năm gần đây, trong phạm vi liên quan đến số lượng bình chọn của người dân Anh và có mặt ở khắp nơi trên thế giới, từ Tokyo đến Turin. Quần áo thể thao ngoài trời. David và Claire Heath luôn ưa thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, kayaking, chèo thuyền thể thao du lịch và những môn tương tự. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi họ chuyển sang may quần áo cho những người yêu thích những hoạt động này. Hiện nay, họ chuyên cung cấp các loại quần áo, từ áo phông đến các loại quần jean denim đơn giản nhưng rất bắt mắt, từ các loại áo len dài tay kín đáo cho đến các loại áo chống thấm và những chiếc áo blue zone giúp bạn không bị ướt hay đổ mồ hôi khi di chuyển trên đường lầy lội. Và những người yêu thích các môn thể thao này dường như rất thích cái gọi là quần áo may sẵn. Và nhiều người khác, những người cũng yêu thích các môn thể thao ngoài trời, đều rất ưa chuộng quần áo may sẵn. Vì thế, Harwich tạo ra những loại quần áo tốt cho các môn thể thao ngoài trời. Vậy thì sao nào? Bạn nói, họ không phải là người đầu tiên làm điều đó, không chỉ có mình họ. Đúng, không chỉ có mình họ, có rất nhiều thương hiệu quần áo dành cho các môn thể thao, như trượt ba tanh, lướt ván, đạp xe, trượt băng. Nhưng các công ty may mặc không chỉ sản xuất quần áo thể thao cho những người có cùng sở thích. Họ làm điều đó một cách khác biệt, chẳng hạn như chất lượng là một đặc tính cố định. Như David đã nói, họ sẽ không bắt tay vào việc trừ khi có thể làm tốt hơn công ty bên cạnh. Thật là vô ích khi sống trong một thế giới có quá nhiều nguồn cung tương tự như thế. Đúng là không có điều gì khác biệt ở đây. Và quý vị thính giả chắc chắn sẽ rất thắc mắc và có nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này. Kho sách nói xin được dẫn dắt theo sách rằng, bạn cho rằng, vì thế, điều khiến cho Harwich trở nên khác biệt chỉ là chất lượng sản phẩm. Điều đó hầu như không có gì lạ, phải không nào? Vâng, có lẽ đối với Harwich, còn nhiều thứ quan trọng hơn chất lượng. Chất lượng quần áo của công ty này chỉ tồn tại vì một lý do. Một cuốn sách về thương hiệu cho rằng, Điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho môi trường là tạo ra những thứ có tuổi thọ kéo dài hơn. Những chiếc quần jean có chất lượng bền lâu hơn sẽ đồng nghĩa với việc có ít nguồn tài nguyên của thế giới bị đem đi sử dụng để sản xuất, tiếp tục phục vụ cho mục đích đó. Nói cách khác, tại Horwitz, chất lượng hàm ý về một mục đích cao hơn vượt ra khỏi giới hạn của một thuộc tính sản phẩm thông thường. Chú thích: Internal Document Horwitz. Hết chú thích. Có thì tốt. David và Claire học cách nhìn nhận thế giới nơi họ đang theo đuổi công việc kinh doanh là một thế giới mong manh, kiệt quệ và cần được bảo vệ khỏi sự thừa thải tệ hại trong lĩnh vực kinh doanh và xã hội. Do đó, họ đã thúc đẩy Horwitz trở thành đơn vị tiên phong trong việc sử dụng cả chất liệu thân thiện với môi trường sinh thái. Chẳng hạn như, chiếc quần jean mới của tôi được làm bằng vải cô tông vi sinh và màu nhuộm thực vật ít gây hại, thay vì màu nhuộm được làm từ hóa chất giống như các nhà sản xuất khác. Bên cạnh đó, công ty còn sử dụng loại vải có sớ chắc chắn hơn và đường may bền hơn, giúp nhân đôi tuổi thọ của sản phẩm. Nghĩa là bạn không cần phải mua một chiếc quần mới trong thời gian dài hơn. Dù sao đi nữa, chẳng phải tất cả chúng ta đều thích những chiếc quần jean cũ hơn so với những chiếc quần mới hay sao? Như David đã nói, chúng tôi biết chính xác mình muốn gì để đạt được thành công với Horwitz. Để sản xuất ra những loại quần áo thể thao chất lượng cao để có thể vượt qua được thử thách của thời gian, chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm lâu bền hơn, sử dụng các chất liệu tốt hơn và tìm cách để quần áo của mình ít gây hại hơn. Chúng tôi tin vào thứ được gọi là chất lượng vì một sản phẩm chất lượng sẽ có tuổi thọ kéo dài hơn. Và đó là mục đích mà chúng tôi hướng đến. Nó có ý nghĩa với chúng tôi, với khách hàng và càng có ý nghĩa hơn đối với môi trường. Nhưng Horwitz không chỉ là những bộ quần áo màu xanh lá cây dành cho những người chơi BMX hay môn thể thao đạp xe leo núi. Những chiếc quần nhung kẻ hợp mốt dành cho những người đam mê thể thao ngoài trời, nếu bạn thích gọi như thế. Thời trang, ngay cả những trang phục được thiết kế theo chức năng và ý thức về môi trường sinh thái sẽ không còn là những đồng minh bất thường nữa. Thực chất, nếu phải động não tìm kiếm những khái niệm thương hiệu mới trong lĩnh vực này, bạn gần như chắc chắn sẽ dựa vào điều này một cách khá nhanh chóng. Nhưng điều khác biệt của Horwitz chính là những yếu tố dẫn dắt hoạt động kinh doanh. Và những điều dẫn dắt doanh nghiệp này cũng chính là thứ dẫn dắt David và Claire, Scania và những người còn lại. Nói một cách đơn giản, đó là niềm đam mê để khiến mọi người nghĩ khác về thế giới này. Niềm đam mê khiến cho doanh nghiệp trở thành phương tiện thể hiện điều gì đó quan trọng hơn so với việc ăn mặc hay thậm chí cuộc sống ngoài trời. Niềm đam mê khiến cho công việc kinh doanh trở thành điều gì đó mang tính riêng tư, cá nhân. Nghĩ khác. Ở đây có hai luồng tư tưởng khác lạ. Thứ nhất, niềm đam mê. Đây là lĩnh vực kinh doanh nơi mọi người tin vào những điều mình đang cố gắng thực hiện trong một thế giới rộng lớn hơn. Họ nhìn thấy một thế giới vượt ra khỏi lĩnh vực kinh doanh của mình, một thế giới mà họ quan tâm. Chắc chắn, họ là nhóm người yêu thích công việc hàng ngày của mình, nhưng họ hoàn thành công việc vì tin vào điều mà công ty đang làm cho thế giới này. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại của nhiều doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, là ở khả năng tác động của mọi người nhằm khiến cho sự việc xảy ra. Tôi chắc rằng cả mong muốn hoàn thành công việc lẫn quan điểm rộng lớn hơn đều khó nắm bắt trong doanh nghiệp của bạn cũng như doanh nghiệp của tôi. Như David đã nói, niềm tin là một nguồn động lực tốt, một nguồn động lực khác biệt, và là thứ mà tiền không thể mua được. Thứ hai, hãy khiến cho mọi người có cách suy nghĩ khác. Đây là nội dung của niềm đam mê dẫn dắt công ty, là yếu tố thúc đẩy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên. Đây là điều khiến họ rời nhà để đến nơi làm việc vào mỗi sáng. Có một câu tục ngữ cổ như thế này, Nếu may một chiếc áo vest giống như chiếc áo của người khác, bạn chỉ đơn thuần may được một chiếc áo. Nhưng nếu tạo ra được một chiếc áo vest độc đáo và tốt hơn so với những chiếc khác, bạn đang làm nên lịch sử. David và Claire đã tiến xa hơn một bước. Họ thực hiện một công việc kinh doanh để làm nên lịch sử, vì đây là phương tiện thể hiện niềm tin và sự xác tín. Niềm đam mê bên trong động lực thúc đẩy công ty dường như cũng có ảnh hưởng đến khách hàng. Khách hàng là những người bán hàng tốt nhất của chúng tôi, Claire nói. Họ cũng có niềm tin mạnh mẽ như chúng tôi và phổ biến niềm tin đó với nhau. Quả thật, trong một chuyến du lịch gần đây, họ tìm thấy một khách hàng, người đã sơn logo của Howies lên chiếc xe tải của anh ta vì cảm thấy rằng nó giúp anh ta cảm nhận được chính mình và cả niềm đam mê của bản thân. Thứ ba, niềm đam mê đó phải sâu sắc, có cá tính và chứa đựng nhiều tham vọng hơn so với vẻ ngoài của nó khi bạn bước vào nhà kho, giống như hầu hết các kho quần áo khác, nó chỉ đơn thuần chất đầy quần áo. Niềm đam mê đó liên quan đến việc thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Khi tôi hỏi về nguồn gốc của niềm đam mê, David và Claire giải thích rằng cả hai đều xuất thân từ vùng công nghiệp của miền Nam xứ Wales, nơi có hầm mỏ và các xưởng luyện thép. Họ đã chứng kiến cách khai thác nguồn nhân công của các công ty ở đó, cướp đi 10 năm sống của cha ông họ bằng những giờ làm việc quá sức và những căn bệnh về phổi, và sau đó đưa ra các khoản bồi thường đau ốm để bảo vệ công ty khỏi những vụ kiện tụng. David bộc bạch, chúng tôi tin rằng phải có cách nào đó tốt hơn để điều hành công ty, chắc chắn phải có. Niềm đam mê của Howies cũng rất quan trọng. Đây là thước đo chính của họ, là phương tiện để họ tự đánh giá. Thành công của công ty chúng tôi nên được đánh giá bằng số lượng các cuộc tranh luận và bàn thảo mà chúng tôi tạo ra. Đây là điều khiến họ rời nhà để đến nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Đây cũng chính là điều đã giúp họ vượt qua những đêm dài vô tận, những áp lực căng thẳng mà bất cứ doanh nghiệp đang phát triển nào cũng phải đối mặt. Trong những ngày đầu, David thường tập hợp một nhóm nhỏ bằng cách nhắc nhở họ về sự thay đổi mà Howies muốn đem đến cho thế giới khi tất cả đang miệt mài xếp những chiếc áo đến tận khuya. Giống như ban nhạc rock thử nghiệm Radiohead, chúng tôi không muốn trở thành công ty lớn nhất thế giới mà là công ty quan trọng nhất. Và họ có rất nhiều cách để thực hiện điều này trong khả năng của mình. Với các slogan và kiểu thiết kế áo phông, ý tưởng cải tiến về chất liệu và quy trình sản xuất, bao bì, phân phối và điểm bán lẻ, phiếu hoàn trả, catalog và tài trợ, và còn nhiều thứ khác mà họ chưa nghĩ đến. Hành trình về nhà. Khi chuyển hướng về phía đông và bắt đầu đếm ngược các giao lộ từ 49 xuống 1, tôi nghĩ về điều đã học được từ buổi gặp gỡ hai nhân vật có khả năng truyền cảm hứng này, sức mạnh của niềm tin. Chắc chắn là thế. Điều này cũng giống như tầm quan trọng của sức mạnh cá nhân, cách thức mà niềm đam mê và niềm tin dẫn dắt hiệu quả hoạt động trong công ty, cũng như gây ảnh hưởng, thu hút khách hàng theo đuổi mục đích đó. Nhưng có lẽ quan trọng hơn chính là niềm vui đơn giản mà họ có được khi làm việc mỗi ngày. Cách họ nhìn nhận những thách thức, những tình huống tiến thoái lưỡng nan bị ảnh hưởng bởi sự tác động giữa niềm tin của bản thân và bối cảnh thực tế trong ngành. Những người khác có thể cho rằng đây là sự rắc rối của một doanh nghiệp có niềm tin, nhưng với Howies thì khác. Không phải là họ bắt đầu mọi thứ theo cách mình muốn. Howies vốn dĩ là công ty sản xuất quần áo may sẵn. Cả David lẫn Claire đều nhận thức rằng họ vẫn còn phải đi một quãng đường dài để trở thành doanh nghiệp như mong muốn. Nhưng khách hàng sẽ rộng lòng tha thứ vì ít nhất công ty này đang cố gắng để làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Và vì đó là một hành trình xứng đáng. Mời quý thính giả hãy tiếp tục đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Theo thời gian, họ càng hiểu ra rằng bản thân muốn thay đổi và để làm được điều đó, họ sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khiến cho giá trị niềm tin của mình giảm xuống ngang bằng với các doanh nghiệp khác trong ngành. Chẳng hạn, thay vì có thể sử dụng các nhà cung ứng không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn sinh thái, để giảm được vài xu cho mỗi bộ quần áo, họ đã tìm ra nhiều cách khác. Vẻ mặt của David thay đổi khi nói, không ai nghĩ đến cả thực tế của những nguyên liệu rẻ tiền, tất cả các nguồn nguyên liệu và hóa học. Claire cũng thẳng thắn không kém khi nói về vấn đề này. Họ không có tất cả các câu trả lời hay thậm chí là các câu hỏi, nhưng mỗi lần có điều gì không hài lòng, họ đều cố gắng thay đổi nó. Căn cứ vào số lượng hạn chế của những nhà máy có khả năng dệt được loại vải cotton vi sinh, họ hẳn đã có thể tránh được rủi ro và chi phí bằng việc sử dụng chất liệu thô. Sau đó, không ai còn quan tâm đến những chiếc áo phông làm từ vải dệt vi sinh cho đến khi David và Claire muốn thực hiện điều này, đặc biệt là các nhà phân phối. 40% nhà phân phối đã thất bại khi Howitz thử áp dụng phương thức này. Nhưng dù sao thì David và Claire cũng đã thực hiện. Dù không ai yêu cầu, họ cũng đã đi đầu trong việc sử dụng vải denim vi sinh. Từ mùa thu năm 2006, tất cả quần áo denim của họ đều được làm bằng vải vi sinh. Hiện nay, các quy trình sản xuất này đang định hình hành vi của các đối thủ cạnh tranh lớn, và đáng sợ hơn, đây là điều mà họ rất tự hào. Niềm đam mê đang từ từ dẫn dắt họ đến tương lai. Khi càng hiểu về cách thức hoạt động của ngành may mặc, thì chúng tôi càng muốn thay đổi nhiều thứ. David nói, thật không dễ dàng để trở thành công ty may mặc, nhưng sẽ dễ dàng cho David và Claire hơn nếu họ không trở thành công ty may mặc. Vì cho dù họ là ai và ấp ủ niềm tin như thế nào, đây là con đường duy nhất mà họ có thể đi, con đường của họ. Những bữa ăn của Jamie's. Điểm khác biệt giữa Jamie và người dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình, người cố gắng lôi cuốn chúng ta với các món ăn và công việc nấu nướng, chính là vì Jamie có niềm tin. Một khát khao đơn giản nhưng mạnh mẽ đã dẫn dắt Jamie để làm thay đổi cách mua sắm, nấu nướng và thưởng thức các món ăn của chúng ta. Khẩu hiệu "thức ăn ngon hơn cho tất cả" là một phiên bản của khát vọng này. Nhưng điều có ý nghĩa thực sự ở đây là nhằm thay đổi cách ăn uống, cách suy nghĩ về thức ăn và thay đổi cuộc sống của con người bằng việc hướng dẫn họ cách nấu nướng và thưởng thức những món ăn thật sự. Lần đầu tiên Jamie được thế giới biết đến như là một chàng thanh niên ưa chỉ trích trong bộ phim tài liệu về quán River Cafe của Rose Ray và Ruth Rauger. Lúc đó Jamie nhanh chóng trở thành ngôi sao và nhận được vô số lời mời từ các đài truyền hình, với ba chương trình mang tên The Naked Chef, tập sách dạy nấu ăn ngon, và sau đó là một chiến dịch quảng bá trên toàn quốc cho siêu thị Sainsbury. Anh đã khiến cho niềm tin của mình trở nên có giá trị. Ban đầu, với rủi ro lớn cho bản thân cũng như cho nghề nghiệp, anh đã quyết định mở một nhà hàng 15 để tạo ra công ăn việc làm và đào tạo trẻ em nghèo trong lĩnh vực phục vụ ăn uống. Việc mở nhà hàng là rất đáng lo ngại. Hầu hết đều đóng cửa chỉ sau một vài tuần do chi phí quá lớn. Nhưng điều này càng trở nên khó khăn hơn khi bạn không chỉ đào tạo mà còn tuyển dụng những nhân viên không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này. Và việc thực hiện những điều đó trước ống kính máy quay của đài truyền hình dường như là một hành động hết sức điên rồ. Kênh 4 đài truyền hình phát sóng một loại phim tài liệu vô cùng thú vị về những thăng trầm trong sự phát triển của những nhân viên mới được tuyển dụng, niềm vui chiến thắng và cả những đau buồn vì thất bại của mỗi cá nhân trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, không ai biết rằng Jamie đã phải đặt cược cả ngôi nhà của mình để mở nhà hàng 15. Anh có niềm tin và tôi cũng thế. Anh cũng quyết định sử dụng uy tín của chính mình để cải thiện thức ăn cho trẻ em trong nước. Với bạn đọc nước ngoài, xin nói thêm một chút. Trường dạy nấu ăn tại Anh Quốc có một lịch sử tệ hại chẳng khác nào các món ăn trong nhiều nhà hàng của xứ này. Thức ăn lỏng bỏng, quá nhiều dầu mỡ, nhạt nhẽo, nói chung là toàn những thứ rác rưởi. Một lần nữa, Jamie lại quyết định chấp nhận rủi ro khi thực hiện điều này. Anh đăng ký làm người phụ trách nấu ăn trong căn tin của trường Kiprock Greenwich để chứng minh rằng có thể chế biến thức ăn ngon, bổ dưỡng cho các thanh thiếu niên khó tính ở Nam London, những người vốn hay có thói quen sử dụng thức ăn nhanh, và chỉ với 37 bảng Anh cho mỗi học sinh. Một lần nữa, trước ống kính máy quay, tập đầu tiên có tên gọi Những bữa ăn ở trường của Jamie đã được phát sóng trên kênh 4 vào ngày 23 tháng 2. Thoạt tiên là màn đối đầu và sau đó là màn cạnh tranh với đối thủ đáng gờm Nora, hiện là một ngôi sao nhỏ trên truyền hình. Đối mặt với nước mắt và những cơn giận dữ của lũ trẻ, Jamie đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục trước ống kính máy quay. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Mục đích của câu chuyện là hướng tới một chiến dịch chính trị để tạo ra những thay đổi thực sự, không chỉ làm cho có lệ mà là gây áp lực đối với chính phủ nước này. Feed Me Better đã hy vọng nhận được 10.000 chữ ký để kiến nghị cải thiện các tiêu chuẩn bữa ăn của các trường học công lập. Trên thực tế, thư thỉnh cầu mà Jamie gửi đến số 10 phố Denning đã nhận được đến 271.677 chữ ký. Chiến dịch trên truyền hình của Jamie thành công đến mức thủ tướng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu phải có hành động ngay. Giới truyền thông đứng sau ủng hộ Jamie không chỉ là báo giới tại Anh và các nước khác, mà là Lancet, tờ báo chính thống của Hiệp hội Y khoa Anh Quốc cũng vào cuộc. Jamie Oliver đã làm được nhiều điều cho sức khỏe trẻ em cộng đồng so với lực lượng nhân viên trong bộ phận nâng cao sức khỏe, hay chiến dịch trị giá 100 triệu bảng Anh của Saatchi & Saatchi. Xin lỗi Kay. Các bếp trưởng của trường học được sửa chữa, những người phụ trách nấu ăn của trường học được đào tạo, các bậc phụ huynh cũng tham gia, được giám sát bằng một ủy ban quản lý độc lập. Tất cả những điều này được thực hiện với cam kết hỗ trợ 280 triệu bảng Anh để tăng chi phí trung bình mỗi bữa ăn của một học sinh từ 37 lên 50 bảng cho các trường tiểu học và 60 bảng cho các trường trung học trên toàn quốc. Chú thích: tham khảo tại www.jamieoliver.com. Hết chú thích. Dĩ nhiên, thương hiệu Jamie Oliver hiện nay đáng giá hơn nhiều so với hai sáng kiến trên. Jamie vui vẻ nhận mức lương khiêm tốn cho những nỗ lực của mình ở bất kỳ nơi nào, như quảng cáo trên truyền hình, nhưng chỉ với những công ty thích hợp cùng với những điều kiện thỏa đáng. Tuy nhiên, những gì anh làm đã vượt ra khỏi phạm vi ý nghĩa của khả năng chế biến những món ăn ngon hay hướng dẫn cách nấu nướng và thưởng thức các món ăn. Jamie sống đúng với chính mình, và điều đó đáng giá hơn tiền bạc. Anh chấp nhận rủi ro hết lần này đến lần khác, về mặt cá nhân, thương mại và tài chính, và bất kể lịch làm việc như điên của mình. Hiện anh sở hữu đến 15 nhà hàng và trung tâm đào tạo nấu ăn tại Cornwall, Melbourne, Amsterdam, đồng thời cộng tác với một số công ty để phát triển sản phẩm. Anh có vẻ thích thú với công việc của mình hơn so với hầu hết những người tôi gặp trong lĩnh vực kinh doanh. Jamie yêu thích điều mình đang làm vì anh có niềm đam mê và niềm tin của bản thân. Với Jamie, không có lời tuyên bố những giá trị thương hiệu nhạt nhẽo, cũng không có tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị. Anh sống theo những điều mình tin tưởng. Anh biết được mình muốn sử dụng thành công đầu tiên để làm gì và bất cứ hoạt động doanh nghiệp nào sau đó. Quả thật là anh có niềm tin mạnh mẽ. Càng sống cho niềm tin của mình bao nhiêu, thì anh càng cảm thấy hạnh phúc thành công bấy nhiêu và càng có ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống của mọi người. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 12. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.